Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637 dây dưa. Chương 637 dây dưa Uchiha Madara cướp lấy Kakashi Mangekyo Sharingan. Tay trái ống tay áo nội bắn ra một đạo xiềng xích. Lấy Uchiha nhất tộc Kunai thủ pháp ném mạnh đi ra ngoài. Xiềng xích như là rắn độc giống nhau. Vẽ ra một đạo quỷ dị độ cung, vòng đến Sasuke sau lưng, tạp hoàn xảo diệu mà bộ trụ ngọn lửa quạt tròn cái kia hồ lô hình bắt tay. Không đợi Sasuke làm ra phản ứng, xiềng xích liền mang theo quạt tròn vòng nửa vòng, lại lần nữa trở lại đốm trong tay, ngươi. Sasuke tức điên, hảo gia hỏa, kia chính là ta tiêu tiền mua trở về a. Nếu ta nhớ không lầm nói, đây là ta vũ khí. Đốm cảm thấy hắn lửa giận tới có điểm không thể hiểu được. Hiện tại người trẻ tuổi, tính tình đều lớn như vậy sao? Người thật không hổ là một cái Uchiha a. Nhìn hai mắt, liền không lại phản ứng hắn, Uchiha người trẻ tuổi xúc động dễ giận. Hắn thấy được nhiều, trước phóng này, ta một hồi lại đến lấy. Hắn đem quạt tròn cắm ở chính mình trước mặt bùn đất. Đôi tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Kakashi đôi mắt bị móc xuống. Đối tự thân phản ứng tốc độ ảnh hưởng rất lớn. Sasuke lập tức ngưng tụ Susanoo có thể chăng? Đem hai người đều bảo vệ lại tới, mượn dùng điểm này khe hở. Đốm móc xuống chính mình mắt trái hốc mắt nội kia viên thuộc về Uchiha Fugaku Mangekyo Sharingan. Như là rác rưởi giống nhau. Tùy tay ném tới ngọn lửa giữa. Thay Kakashi. Hoặc là nói là Obito kính vạn hoa mắt trái. Như vậy thô bạo đào mắt, đổi mắt, kỳ thật đôi mắt thương tổn rất lớn. Cũng rất khó phát huy ra Mangekyo Sharingan toàn bộ uy lực. Bất quá đốm căn bản không để bụng, đôi mắt hủy hoại liền hủy. Lại không phải hắn, căn bản không đau lòng. Phát huy không ra uy lực. Hắn càng không để bụng, chỉ là đương tiêu hao phẩm dùng một lần mà thôi. Lúc sau hắn liền dùng chính mình Rinnegan, vẫn là câu nói kia. Đốm đối Obito năng lực thực hiểu biết. 2 giây đều không đến. Hắn liền nắm giữ thần uy sử dụng phương pháp. Tâm niệm vừa động, Uzumaki trạng khí xoáy tụ xuất hiện. Hắn bị động lực mang theo tiến vào thần uy không gian, phốc một phen kunai ở hắn tiến vào nháy mắt. Từ xương sườn phương hướng. Nghiêng đâm vào hắn trái tim, Obito gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ ở thưởng thức hắn kinh ngạc biểu tình. Thần uy hai con mắt là tương thông. Người sử dụng có ý thức cường hóa nói. Là có thể cùng chung một bộ phận thị giác. Điểm này ngươi không biết sao. Uchiha Madara đầy mặt kinh ngạc. Tay phải gắt gao bắt lấy Obito thủ đoạn. Trong lòng máu tươi như là không cần tiền giống nhau nhanh chóng chảy xuôi. Người như thế nào sẽ, như thế nào có thể, Obito từng câu từng chữ mà nói, người là muốn hỏi thao tác ta giam cầm chú phù vì cái gì mất đi hiệu lực sao? Kakashi làm chuyện ngu xuẩn thật sự là quá nhiều, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ hắn, nhưng hắn là một thiên tài, cái này thiên tài cho rằng là ngươi dùng giam cầm chú phù khống chế Lâm. Sau đó đạo diễn một tuồng kịch cho ta xem, ta... Tin tưởng hắn cách nói, Obito dùng ngón tay cái chỉ vào bên trái. Đốm xem qua đi, phát hiện bên kia có một đoàn huyết nhục, bên trong ẩn ẩn phát ra hắc quang. Trong đó chôn giấu đúng là chính mình dùng để khống chế Obito giam cầm chú phù, đốm khuôn mặt thượng. Kinh hoàng một chút liền biến mất, trở nên thong dong vô cùng. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng xuất hiện bao lớn biến cố đâu, hắn bắt lấy Obito thủ đoạn. Đem trái tim chỗ kunai một chút rút ra. Obito vẫn luôn ở dãy giụa. Nhưng hai người lực lượng thuộc tính chênh lệch rất lớn. Đốm rõ ràng có thể một chút rút ra kunai. Nhưng hắn tựa hồ thực thích thưởng thức Obito biểu tình. Chậm rãi rút. Căn bản không nóng nảy. Lúc này hai người đều là thần uy kính vạn hoa thêm Rinnegan phối trí. Người mắt trái khuông chính là ta Rinnegan. Ta mắt trái khuông chính là ngươi kính vạn hoa. Hai người trên người lưu trữ gần huyết mạch. Bất quá lúc này một cái cuồng ngạo. Một cái trần trờ Obito. đã dạy ngươi như vậy nhiều tri thức. Hôm nay lại dạy ngươi một sự kiện đi. Đối với một cái ninja tới nói, tin tức là quan trọng nhất. Ngươi xem thường thân thể này mang cho lực lượng của ta. Bất quá chính là một cái tiểu miệng vết thương mà thôi, đốm khóe miệng mang theo trào phúng ý vị. Cười lạnh, trái tim vị trí thượng miệng vết thương liền ở chakra thúc dục hạ nhanh chóng khép lại. Lấy lục đạo đốm thể chất, nửa cái thân hình bị đá toái đều có thể khôi phục. Trước mắt bất quá chính là trái tim thượng một cái miệng nhỏ mà thôi. Này tính cái giám a. Hắc tuyệt xuất phát từ nội tâm kỳ thật chỉ là biểu tượng. Osusuki Kaguya đoạt xá mới là mấu chốt, bình thường thời điểm. Xuất phát từ nội tâm. Người đảo đi, người đảo 10 lần, 100 lần cũng chưa diễn, Obito cắn răng hàm sau. Người ở trêu chọc ta. Người nói đúng, xác thật là ở chơi ngươi. Nhưng không thể không nói. Ngươi dùng một phen tiểu kunai liền tưởng lấy đi ta này mệnh. Thật sự là quá xuẩn, đốm nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần chậm trễ thời gian. Yamanaka ra ra hỏa kia tùy thời đều sẽ truy lại đây. Đem Rinnegan cho ta. Chỉ cần làm ta phát động vô hạn nguyệt độc. Ta bảo đảm, ngươi cũng có thể hoàn toàn nhiều năm mộng tưởng. Lâm, đúng hay không? Người có thể cùng người yêu vĩnh viễn ở bên nhau, đốm nhìn chằm chằm Obito động tác. Một khi đối phương có hủy diệt đôi mắt hành động, hắn sẽ lập tức hành động, ha ha ha ha, Obito cười. Cười đến bụng đều đau, ngu xuẩn. Người đang cười cái gì? Đốm có điểm bực bội, ta đang cười ngươi. Ở bên ngoài liều mạng, hiện tại còn đem 10 đuôi cùng Rinnegan cho ta đưa tới, xem ra trong khoảng thời gian này trải. Qua làm ngươi hoàn toàn điên rồi. Đốm không hề nhiều lời. Thân thể như rời cung mũi tên nhọn lao ra. Thẳng lấy Obito Rinnegan. Obito vừa mệt vừa đói. Thân thể cực kỳ mỏi mệt. Căn bản là không phải lục đạo đốm đối thủ. Ba chiêu không đến. Trong tay hắn kunai đã bị đánh bay. Đốm căn bản là không muốn cùng cái này kẻ thất bại nhiều lời. Bàn tay dựng thẳng lên. Giống như đao kiếm. Thứ hướng Obito ngực tựa hồ là ở làm cuối cùng đấu tranh. Obito cũng lựa chọn tương đồng chiêu số. Bàn tay thượng càng mang lên, mộc độn. Chồng chi thuật tưởng cùng đốm chơi cực hạn một đổi một, đốm hiện tại có điểm nguyên thời không đối. Mặt mai gai khi trạng thái. Cho dù ý chí kiên cố, 10 đuôi vẫn là đối hắn tính cách sinh ra ảnh hưởng. Hắn trở nên tự đại, ngạo mạn, hiếu chiến. Căn bản không đem Obito để vào mắt. Hắn động tác bay nhanh. Ở Obito bàn tay khoảng cách chính mình còn có 3 tấc thời điểm. Liền trước một bước đâm thủng Obito ngực. Lúc sau bàn tay thu hồi. Lại tia chớp đào ra Obito mắt trái khuôn nội Rinnegan. Động tác mau lẹ. Đả thương địch thủ. Đoạt mắt. Liên tiếp động tác hoàn thành đến cực kỳ xinh đẹp. Cho dù trong cơ thể có Hashirama tế bào. Ngực bị đánh bại một cái động lớn. Obito cực hạn một đổi một cũng mất đi hơn phân nửa sức lực. Cuối cùng một chưởng mềm như bông mà chụp ở đốm ngực thượng. Mộc độn, chồng chi thuật khuyết thiếu cũng đủ chakra duy trì. Sắc bén giữ tận bụi gai toàn bộ biến mất. Biến thành số căn thoạt nhìn liền không có gì uy lực dây đằng. Obito bả vai tới gần xương quai xanh. Vị trí lao ra một cái mang huyết bụi gai. Gắt gao cuốn lấy đốm tay phải, ngăn cản đối phương thu hồi cánh tay. Cùng với ngón tay Jan Rinnegan, Obito đầy mặt máu tươi. Bên hông dây đằng, đầu vai bụi gai hơn nữa 2 điều cánh tay. Hắn dùng toàn thân sức lực bắt lấy Uchiha Madara, đốm một bàn tay còn nắm chính mình Rinnegan. Bị Obito gắt gao bắt lấy tư thế này không tốt lắm phát lực. Hắn cười lạnh một tiếng, còn ở chống cự. Thật là không hề ý nghĩa. Chẳng lẽ nói ngươi cái này kẻ đáng thương lại quay đầu đi đầu phục Mộc Diệp Ninja. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.